Thái cổ cuồng ma, chương 1247, thuần huyết phượng tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ theo đám người cũng đến giới chi toái phiến bên bờ. Lại thấy phía trước mênh mông trong hư không quả thật có một cái chiến xa. Chiến xa có kim sắc, nở rộ ánh sáng màu vàng óng tương chiến xe bốn phía hư không chiếu sáng. Nhìn từ đàng xa tựa như đánh một trận mặt trời chói chang màu vàng óng trôi lơ lửng ở mênh mông trên hư không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên chiến xa có người. Có mắt sắc nhọn tu sĩ thấy trên chiến xa có bóng người. Không chỉ có kêu lên, người nọ là ai, lại mang chiến xa tiến vào tạo hóa mộ bên trong. Theo đạo lý nói chiến xa chắc thuộc về binh khí mới đúng a, có người không hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không lâu lắm, kia chiến xa màu vàng óng cách nơi này đất càng ngày càng gần. Khi thấy rõ kia chiến xa màu vàng óng trước lại có đến 6 con thú giữ lúc. Từng cái đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Mắt xanh kim lân sư tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng kim mãng xà nghiêu. Trừ kiền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng kim giao long. Đại bằng điểu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc kim liệt diễm hạt, kia mắt xanh kim lân sư tử, tản ra ánh sáng màu vàng óng. Trong đó đã có quy tắc hiện lên, đã là huyết văn hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia trừ kiền đã ngưng tụ ra mặt người đó là nửa thuần huyết tượng trưng nửa thuần huyết trừ kiền. Người nọ là ai? Một cái chiến xa lại ủng có kinh khủng như vậy 6 con thú dữ. Không nói còn lại, 6 con thú giữ chờ bọn hắn lớn lên. Ngày sau tuyệt đối có thể trấn thủ nhất phương. Thủ đoạn như vậy, chỉ sợ chỉ có top 100 thiên địa tối cường thế lực mới cầm ra a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo kêu lên tiếng liên tiếp. Đứng ở giới chi toái phiến bên bờ tu sĩ toàn bộ đều khiếp sợ nhìn càng ngày càng gần chiến xa. Thấy kéo chiến xa 6 con thú giữ khiếp sợ không nói ra lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở chư thiên thế giới, mặc dù hung thú rất nhiều, nhưng huyết mạch đạt tới huyết văn cảnh hung thú đã rất chân quý. Các thế lực lớn cũng sẽ đại lực tài bồi. Làm sao giống như vậy dùng không đúng chỗ tới kéo chiến xa. Tần Vũ thần sắc hơi chăm chú. Cũng bị trước mắt tình cảnh này chấn đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước ở Thánh Sơn tổ địa trong. Tần Vũ từng tháo qua huyết mạch chia làm. Linh huyết, tiềm máu, huyết văn, thuần huyết. 4 đại cảnh giới. Mỗi một cảnh giới đều có 3 giờ cấp bậc phân chia. Mà lúc trước đế 9 huyết mạch đã bước vào huyết văn cảnh cảnh giới thứ nhất. Đã để cho Thánh Sơn tổ địa cực kỳ coi trọng bây giờ ngược lại tốt. Kéo chiến xa 6 con thú giữ thấp nhất đều là huyết văn cảnh trong đó còn có nửa thuần huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặt ở cửu đại tiên vực sợ rằng cũng có thể đưa tới oanh động. Thậm chí sẽ vén lên một phen gió tanh mưa máu. Dù sao, bước vào huyết văn cảnh hung thú tiềm lực cực lớn. Có tiến nhập thánh cảnh tiềm lực. Ồ, đó là 3 đầu tật lôi thú. Làm sao có thể? Đó là biến dị tật lôi thú. Kỳ quái. Vì sao dùng liên khóa kéo kia tật lôi thú? Có người đột nhiên kinh nghi nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đang đánh giá kia 6 con thú giữ Tần Vũ tâm thần rung một cái. Quay đầu nhìn về phía chiến phía sau xe. Lại thấy chiến phía sau xe trói một cái to lớn liên khóa. Liên khóa đặt tới dài hàng ngàn trượng. Ở liên khóa một đầu khác buộc một con 3 đầu tật lôi thú. giống như thả diều, một loại lôi kéo tật lôi thú qua lại ở nơi này mênh mông trong hư không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này hư không loạn lưu đánh bên dưới, tật lôi thú đã sớm máu tê chảy đầm đìa, máu thịt be bét. Tần Vũ cặp mắt kịch liệt tràn ngập huyết sắc, hai tay không kìm lòng được nắm chặt thành quyền. Một cổ nồng nặc lệ khí từ trong đó tâm lan tràn ra. Kia máu thịt be bét tật lôi thú không phải là Tần Bạch là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cắn chặt hàm răng, hai mắt chậm chạp chuyển qua trên chiến xa ngồi xếp bằng hai tên thanh niên. Trong mắt sát ý không cách nào ức chế tràn ngập, một bên Ôn Đắc Đạo cũng thấy ba đầu tật lôi thú. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, nhận ra được Tần Vũ tràn ngập sát ý, Ôn Đắc Đạo trong lòng khe khẽ thở dài. Liền vội vàng truyền âm nói, Lý sư đệ, đừng xung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước Tần Vũ ra mặt, vận dụng tinh thần sát trận đã để cho Ôn Đắc Đạo đoán ra Tần Vũ thân phận. Chỉ bất quá, để cho Ôn Đắc Đạo không nghĩ tới là Tần Vũ cuối cùng mạnh mẽ như vậy đại. Tần Vũ hít sâu một cái, ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm kia chiến xa, khẽ vuốt cảm. Mặc dù nội tâm sát ý ngút trời, nhưng Tần Vũ cũng không có mất lý trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói còn lại, chỉ 16 con thú dữ liền đủ để cho Tần Vũ ăn một bình. Nếu như đường đột tìm tới đi, chẳng những cứu không Tần Bạch, sẽ còn đem chính mình mệnh ngồi đi. Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên, hai người bọn họ lại cũng tới. Cách đó không xa, Quý Vô Lượng nhìn chằm chằm trên chiến xa hai người, lộ ra một phần vẻ ngạc nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có tai sắc nhọn tu sĩ nghe được Quý Vô Lượng lời nói, không chỉ có kinh hô lên. Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên, cửu đại thuần huyết gia tộc cổ xưa phượng tộc nhỏ nhất thiếu tộc Phượng Kinh Long. Kia Hoàng Phục Thiên là thái thượng hoàng nhà thiếu tộc, có kiến thức không thấp tu sĩ nghe sau kinh hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Cửu đại thuần huyết gia tộc phượng tộc thiếu tộc, thái thượng hoàng nhà thiếu tộc, làm sao có thể, bọn họ lại cũng tới tạo hóa mộ. Bất kể là thuần huyết phượng tộc hay lại là thái thượng hoàng nhà, đều là top 100 thế lực, hơn nữa hạng còn cao hơn chớ. Đứng sau bất hủ nơi kinh khủng thế lực không nghĩ tới như vậy thế lực thiếu tộc cũng sẽ thân lâm tạo hóa mộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở chư thiên trong thế giới, có top 100 thiên địa nói đến, cũng có top 100 thế lực nói đến. Phải biết, ở lớn như vậy chư thiên trong thế giới có thể xâm nhập top 100 nhóm, đã sớm đứng ở chư thiên thế giới tột cùng nhất. Mắt nhìn xuống vô số chúng sinh, trưởng khống vô số sinh linh đại quyền sinh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thuần huyết phượng tộc, thái thượng hoàng gia là top 100 một trong những thế lực, thân phận vô cùng tôn quý. Mà nhiều chút yêu nghiệt mặc dù lớn liền đều là chư thiên thế giới thế lực lớn người, có thể cùng hai gia tộc này so với đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Coi như là Quý Vô Lượng cùng bọn họ so với cũng hơi kém. Bởi vì, Quý gia tuy là top 100 thế lực, nhưng hạng gần chót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe bốn phía người kêu lên tiếng, Tần Vũ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Không nghĩ tới kia trên chiến xa lai lịch kinh khủng như vậy. Mặc dù không biết top 100 thế lực khủng bố cỡ nào, nhưng tại mênh mông chư thiên trong thế giới, xâm nhập top 100 nhóm, không có thâm hậu nội tình cùng thực lực căn bản không khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là, muốn từ như vậy nhân vật mạnh mẽ bên trong cứu ra Tần Bạch, khó như lên trời. Hít sâu một cái, Tần Vũ ánh mắt thiểm thước, trong đầu cấp tốc vận chuyển. Mặc dù hai người này lai lịch cực lớn, nhưng Tần Bạch, vô luận như thế nào đều phải cứu ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có bởi vì Tần Bạch là biến dị tật lôi thú. Chỉ nói Tần Vũ lấy tiên huyết dựng dục nhiều năm, cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Đang lúc mọi người thán phục lúc, chiến xa màu vàng óng từ giới chi trong mảnh vụn không phất qua. Nhưng cũng không tiếp tục lái vào, mà là ở cách đó không xa dừng lại. Cái này làm cho giới chi toái phiến bên trong tu sĩ khoảng cách gần xem đến 6 con thú dữ. Cùng với trên chiến xa hai người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tần Vũ chính là nhìn chằm chằm xa xa bị liên khóa trói Tần Bạch. Tần Bạch bị đánh trở về thú hình, cả người tông mao hỗn tạp tiên huyết, là bị người cưỡng ép nhất căn kéo xuống. Vốn là kia một mực ngạo nghễ bạc đầu cũng là máu thịt be bét. Bị thương nặng, về phần Tử Bạch, từ đầu lâu cách cũng lõm xuống đi vào. Thương thế cực kỳ thảm trọng. Không quản các ngươi là thân phận gì lai lịch, cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tần Vũ nắm chặt hai quả đấm, cắn chặt hàm răng, thấp giọng tự nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.